Xin chào mừng các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh kể đọc truyện. Bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị vẫn được Hiếu Vinh tiếp tục. Xin kính mời toàn thể các bạn cùng chư quý đạo hữu đến với chương thứ 366 Sông Sơn Thành. Đặng Thanh Sơn cũng đoán được, đã trễ như vậy mà vội vàng tới đây, không có gì, việc gì mới lạ. Có tin tức tốt về 36 bản khắc đá. Lục trưởng lão cười đi tới. 36 bản khắc đá? Đặng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên. Đi, Lục trưởng lão, chúng ta vào trong nói chuyện. Trong phòng bếp lò cháy bập bùng, rất ấm áp. Đặng Thanh Sơn và Lục trưởng lão ngồi đối diện nhau. Lục trưởng lão, ông nói là sát thủ đường của Hút Nhật Thương Hành các ngươi tiếp được nhiệm vụ để ta đi giết người à? Đặng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Lục trưởng lão vội giải thích. Sát thủ đường nhận được nhiệm vụ nhưng không phải giết người mà là bắt sống. Bắt sống người cho sát thủ đường chúng ta là được. Bắt sống và giết người thật ra không khác nhau. Đặng Thanh Sơn suy nghĩ. Kiếp trước, Đặng Thanh Sơn là sát thủ của tổ chức Red. Tổ chức đã có lệnh, Đặng Thanh Sơn không dám cãi lại chút nào về việc giết một người mà mình chẳng có quan hệ gì. Nhưng kiếp này, qua bao nhiêu ngày tràn ngập tình cảm ở Đặng Gia Trang, làm tư tưởng của Đặng Thanh Sơn hơi biến hóa. Đối với người muốn giết mình hoặc ngăn trở mình, tỉ như quân đội điên cuồng trên thảo nguyên hoặc người của Thanh Hồ Đảo đuổi giết mình, Đặng Thanh Sơn sẽ không lưu tình chút nào. Nhưng người chẳng có quan hệ gì. Muốn ta bắt ai? Đặng Thanh Sơn lại hỏi. Đổng Triết Tử, Lục trưởng lão nói. Đổng Triết Tử là ai? Đặng Thanh Sơn chẳng biết gì về người này. Lục trưởng lão cười. Đặng tiên sinh quả là hai tai không nghe thấy việc ngoài cửa sổ, chỉ chuyên tâm tìm tu. Đổng Triết Tử cũng là một đại nhân vật ở Đông Hoa Thành, là nữ gia chủ Đổng gia ở Sông Sơn Thành bây giờ. Đặng Thanh Sơn hơi giật mình. Nữ gia chủ? Nữ mà đã có thể lên làm gia chủ? Đặng Thanh Sơn quả thật bội phục. Người như thế bình thường phải vượt qua vô vàn khó khăn. Đúng, hơn nữa nàng đã là cường giả Tiên Thiên Vũ Thánh. Lục trưởng lão nói rồi lắc đầu. Đương nhiên trước mặt Đặng tiên sinh, nàng chỉ là một tiểu hài tử vừa biết đi. Vì sao ta phải bắt nàng? Đặng Thanh Sơn hỏi. Ta cũng muốn biết nhiệm vụ này do ai đưa ra. Lục trưởng lão giải thích. Là Giang gia. Giang gia đó là một siêu đại gia tộc ở Đông Hoa Thành. Nhưng lần này khi đại chiến với Đổng gia đã trúng kế, cả gia tộc không ít người bị bắt làm tù binh, nên cả gia chủ Giang gia cũng bị bắt. Sau đó Giang gia phái ra cao thủ mới miễn cưỡng cứu ra được tam công tử Giang gia, những người khác đều chết sạch. Hơn nữa trận này Giang gia cũng tổn thất căn cơ. Giang gia có thể nói là hận thấu xương Đổng gia, đặc biệt là tam công tử Giang gia. Nghe đồn khi bị giam, hắn nhận đủ mọi hành hạ cực khổ. Do đó họ mới bất chấp tất cả phải mời cho được tiên sinh bắt sống Đổng Triết Tử giao cho Giang gia để họ xử trí. Đặng Thanh Sơn tỉnh ngộ, gật gật đầu. Hai nhà tranh bá, âm mưu quỷ kế là việc bình thường. Đặng Thanh Sơn cũng không cho là ai đúng ai sai. Đổng Triết Tử này làm người như thế nào? Đặng Thanh Sơn hỏi. Việc này ta thật ra không hiểu rõ lắm. Lục trưởng lão cười lắc đầu. À, Đổng Triết Tử thật ra có vài thứ thú vị. Nàng cưới tới 9 nam nhân. Nàng cưới hả? Đặng Thanh Sơn nhíu mày kinh ngạc. Lục trưởng lão cười phá lên. Đúng, chính là nàng cưới. Trong thiên hạ, nam nhân tam thê bảy thiếp, nàng hầu rất nhiều. Nhưng Đổng Triết Tử làm gia chủ cũng khí phách 10 phần, cưới 9 nam nhân, nói là nam thiếp của nàng. Đặng Thanh Sơn ngạc nhiên. Điều này làm Đặng Thanh Sơn

Đàng Thanh Sơn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cười hô. Lão già cơ bắp quay đầu kinh ngạc nhìn lại, Đàng Thanh Sơn cũng cười, nâng chén lên. Xem ra hôm nay vận khí ta cũng không phải qua kém. Lão già cơ bắp cười tủm tỉm bước tới chỗ Đàng Thanh Sơn, ngồi đối diện với Đàng Thanh Sơn. Đàng Thanh Sơn phân phó. Cho thêm một đôi đũa, một cái chén. Dạ. Thị nữ đã được đại trưởng quỹ dặn dò, biết Đàng Thanh Sơn địa vị khác người, vội đi chuẩn bị một phần ăn khác đưa tới. Chào tiểu ca, ta họ Dương, trước hết xin cảm ơn người. Lão già cơ bắp ngồi xuống, nhận đôi đũa do thị nữ đưa tới, trước hết ăn vài miệng, rồi rót rượu uống một chén. Món ăn và rượu này thật không tệ, ta tới đây cũng không ít lần, thế mà chưa được uống thứ rượu ngon như vậy. Đàng Thanh Sơn cười. Vương lão ca, người vừa rồi hẳn chính là Đoàn Xe Đổng Gia phải không? Đàng Thanh Sơn hiểu rõ, một khi bắt sống Đổng Triết Tử, đưa Đổng Triết Tử cho Giang Gia, vận mệnh của Đổng Triết Tử sau này sẽ rất bi thảm. Do đó, Đàng Thanh Sơn muốn xem Đổng Triết Tử rốt cuộc là loại người gì trước. Đó là đội săn bắn của Đổng Gia. Lão già cơ bắp sờ mũi, thấp giọng chửi thầm một tiếng. Đám hỗn đản kiêu ngạo này vừa rồi ta tới sát gian đường rồi, còn bị một con đà thú quýt một cái. Thiếu chút nữa bộ xương già cỗi này cũng đã gãy tan rồi, rõ là xui xẻo. Lão già cơ bắp kinh ngạc nhìn Đàng Thanh Sơn. Tiểu ca, ngươi từ nơi khác tới à? Đúng, ta là người nơi khác, vừa mới tới sông Sơn Thành. Đàng Thanh Sơn gật đầu. Vậy chẳng trách, người địa phương chúng ta ai chẳng biết Nữ Dương Đổng Gia. Lão già cơ bắp cảm thán nói, lập tức có phản ứng, lão vẽ rành mạch. Đổng Nữ Dương cũng chính là Đổng gia chủ. Xe ngựa đó là của gia chủ nhà họ Đổng hả? Đàng Thanh Sơn hỏi. Ai biết? Lão già cơ bắp lắc đầu. Khuê nữ của Đổng Nữ Dương thừa kế cá tính của mẹ nàng. Đổng Nữ Dương thích săn bắn, khuê nữ nàng cũng giống như vậy. Trên xe ngựa có thể là Đổng Nữ Dương, cũng có thể là khuê nữ của nàng. Thôi, không nói chuyện Đổng Nữ Dương này nữa, nói nhiều cũng có phiền toái. Đổng Nữ Dương rất lợi hại đó. Thanh âm lão già cơ bắp ép tới mức thấp nhất. Lão ca, lần đầu tiên ta tới sông Sơn Thành, ông có thể nói cho ta biết gia chủ nhà họ Đổng này có đáng sợ thật không? Làm sao mà các ngươi đều xưng hô là Đổng Nữ Vương thế? Đàng Thanh Sơn truy vấn. Chà, tiểu ca. Lão già cơ bắp buông chén rượu, kéo người tới gần, thì thào nói. Đổng Nữ Vương này không phải là người bình thường, thủ đoạn rất ác độc. Bất luận là thủ hạ hay dân chúng khu vực dư trướng, ai chẳng biết sự lợi hại của Nữ Dương Đổng Gia. Hậu viện Đổng Nữ Dương, những cây hoa cảnh đều dùng thịt người mà bón đó. Thịt người bón hả? Đàng Thanh Sơn giật mình. Đương nhiên. Lão già cơ bắp liền nói. Đổng Nữ Dương này thích nhất là hành hạ người ta. Nghe nói đến cả một viên đại tướng dưới trướng nàng cũng chỉ vì không cẩn thận mà đắc tội nàng, đã bị nàng dùng roi quất chết tươi. Tên này câu vậy chứ còn tốt xấu, chứ xui xẻo thảm hại thì bị Đổng Nữ Dương nhốt vào ngục bí mật. Ngục bí mật? Đàng Thanh Sơn kinh ngạc. Các đại gia tộc đều có lao ngục, Đổng Nữ Vương có ngục bí mật thì có gì đáng sợ? Thật mà. Lão già cơ bắp thấp giọng nói. Thủ đoạn hành hạ người của Đổng Nữ Dương rất ác nghiệt. Trong gia phủ của nàng truyền ra, nghe nói có kỵ huyết đà, còn có xuyên khải trung. Kỵ huyết đà là gì? Đàng Thanh Sơn liền hỏi. Lão già cơ bắp đắc ý cười lớn, thấp giọng nói. Kỵ huyết đà không phải là cho người cưỡi, mà là cho phạm nhân cởi quần ra, buộc hai tay, sau đó buộc phạm nhân tách hai chân ra, ngồi trên bàn thiết tiết. À, ngươi có biết mộc tiết không? Đàng Thanh Sơn gật đầu. Mặt các mộc tiết đều có hình tam giác. Mộc tiết có nghĩa là bàn gỗ đóng trong sắt. Ngồi trên bàn thiết tiết đó hai chân dang ra thì vô cùng đau đớn, máu chảy ròng ròng, ướt đỏ cả thiết tiết, do đó được gọi là kỵ huyết đà.

hồ không kịp. Người không thu ngươi, trời sẽ thu ngươi. Ngươi đừng đắc. Một thanh âm đau đớn truyền đến. Trong vườn tuyệt đẹp này có không ít cao thủ, thế nhưng không có lấy một người nào có thể ngăn Đặng Thanh Sơn lại. Đặng Thanh Sơn hướng mắt nhìn một mỹ phụ mặc áo màu đỏ, thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, hình thể đầy đặn. Mỹ phụ nhân đó ngồi trên ghế cao, phía sau đứng một loạt cao thủ. Lúc này cặp mắt đầy dụ hoặc của nàng đang nhìn tới. Ngươi là Đổng Triết Tử à? Đặng Thanh Sơn lạnh lùng hỏi. Chương thứ 368, ai bắt ai? Trong khu vườn này, mặt đất đều được lát những viên thanh thạch chỉnh tề. Trên đó không hề có tuyết động, chỉ trên những ngọn cây cối và hoa cỏ mới có chút tuyết. Âm thanh đau đớn từ bên cạnh truyền đến. Một nam tử, một mắt thân thể cường tráng, bị trói chặt vào một cây cột sắt. Lúc này có người dùng cái kiềm sắt chuyên dụng chọc thẳng vào miệng nam tử một mắt, máu không ngừng chảy ròng ròng từ khóe miệng. Tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn vào Đặng Thanh Sơn. Bảo vệ gia chủ, bắt lại thích khách! Những âm thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác. Vô số quân lính, môn khách đều lao vào trong vườn. Dừng lại! Tiếng nói thanh thúy vang dội, mạnh mẽ vang lên. Người vừa kêu lên là mỹ phụ nhân ngồi trên ghế cao. Nhất thời tất cả các cao thủ đứng tại khu vườn đều đình chỉ, không công kích Đặng Thanh Sơn nữa, nhưng họ vẫn vây chặt lấy hắn, trong bất kỳ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Đặng Thanh Sơn có vẻ rất có hứng thú. Hắn ngẩng đầu hướng mắt nhìn Đổng Triết Tử nói: Nữ gia chủ nuôi nam thiếp lại còn thích hành hạ người ta đến chết. Đặng Thanh Sơn cẩn thận nhìn Đổng Triết Tử xem nữ kiêu hùng kiếp này là người như thế nào. Đổng Triết Tử hình thể đầy đặn, sắc mặt hồng thuận, đặc biệt là ánh mắt mờ ảo lung linh trông rất dụ dỗ. Đổng Triết Tử thấy Đặng Thanh Sơn thì nhãn tình sáng lên, không khỏi tán thưởng: Tiểu ca anh tuấn thật. Theo Đổng Triết Tử, Đặng Thanh Sơn có khí chất hơn đám nam thiếp của mụ. Nếu so với Đặng Thanh Sơn thì đám nam thiếp không đáng kể chút nào. Tiểu ca tìm ta à? Đổng Triết Tử ngồi trên ngai vàng, khóe miệng mụ nhếch lên nụ cười nhạt, hai tay nhẹ nhẹ xoa xoa nhau một chút, cười mỉm nói: Tiểu ca đích thật là có can đảm, dám tới đây hành thích ta. Người muốn hành thích ta nhiều lắm, nhưng Đổng Triết Tử ta vẫn còn có thể sống tới bây giờ. Nhưng ta vốn là một người rất khoan dung. Hôm nay ta tha cho tiểu ca vô tội, nhưng từ hôm nay trở đi, cậu chính là nam thiếp thứ 10 của ta. Thanh âm Đổng Triết Tử vang vọng khắp trong vườn. Đặng Thanh Sơn nghe thấy ngơ ngác. Nam thiếp? Ta làm nam thiếp ả sao? Đổng Triết Tử thật là chết đến trước mắt mà vẫn chẳng biết. Đặng Thanh Sơn thầm lắc đầu, đồng thời đi nhanh về phía Đổng Triết Tử, vừa đi vừa cười. Lão yêu bà Đổng Triết Tử này chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngu ngốc chẳng biết gì, rõ là buồn cười. Đổng Triết Tử nghe thấy sắc mặt khẽ biến. Lão yêu bà ư? Đổng Triết Tử hận nhất là người nào nói về tuổi mình là một tiên thiên cường giả. Dung mạo Đổng Triết Tử dừng lại ở mức 30 mấy tuổi, chính xác là lúc đẹp nhất. Mặc dù bây giờ ả đã trên 60 tuổi, nhưng dù sao nhìn từ bề ngoài thì không thể biết được tuổi thật. Bắt hắn cho ta! Đổng Triết Tử sầm mặt lại quát, nhưng ngay sau đó vội nói thêm: Không được gây thương tích hoặc làm hắn chết. Dạ. Nhất thời đám người đang vây quanh Đặng Thanh Sơn ai nấy đều kêu lên, cả đám như sư tử cập vàng hung mãnh, cầm binh khí lao về phía hắn. Hay lắm! Đặng Thanh Sơn nhìn đám người này lắc đầu, họ là những cao thủ nội kình và đám lính đều muốn lập công. Ơi, thôi đi, không so đo với chúng. Chỉ thấy mấy trăm người vây kín Đặng Thanh Sơn, nhưng thân hình hắn lại giống như ảo ảnh, chợt ẩn chỗ này hiện chỗ kia, giống như một quỷ ảnh. Mỗi một lần ẩn hiện đều cách xa mấy trượng. Đừng chạy! Khỏi! Hai môn khách đồng thời vung chưởng chụp vào hắn. Thế nhưng Thanh Sơn lại lóe lên rồi biến mất, khiến hai người đánh vào nhau. Cảnh này làm cho Đổng Triết Tử ngồi trên ngai vàng biến sắc. Thần pháp thật là lợi hại. Chỉ nhìn vào thần pháp thì biết ngay người này sợ là tiên thiên cựu vũ thánh. Lại có vũ thánh tới ám sát ta sao? Nhưng ta căn bản không biết hắn. Lúc trước đấu giá Ngọc Thạch ở Nam Sơn Thành, không ít gia tộc tới đó tham gia. Lúc đó Đổng gia đang đánh nhau với Giang gia nên không thể đi. Giết hắn cho ta! Đổng Triết Tử lớn tiếng quát. Với đám môn khách này, lính ai nấy đều bị bó chân trói tay. Vừa nghe lệnh, chúng đều quát lên một tiếng lớn, hoặc dùng lợi tiễn, hoặc dùng ám khí, hoặc dùng độc dược kín cả trời đất. Ai nấy đều lao về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn liên tiếp bước ba bước, mỗi một bước đều xa tám trượng, trực tiếp đi ra khỏi vòng vây của đám người này. Hắn đi tới phía trước Đổng Triết Tử không tới 10 trượng. Lão yêu bà, chỉ bằng công phu miêu cẩu của đám người này mà cũng muốn giết ta sao? Đằng Thanh Sơn cười rồi tiếp tục lướt tới. Hắn không sốt ruột, mỗi một bước đều chậm rãi từ từ. Đổng Triết Tử vung tay, nhất thời đám cao thủ sau mụ lao lên một loạt. Liên tiếp những tiếng rút đao, một loạt cao thủ cùng nhau rút đủ loại chiến đao. Có 16 cao thủ toàn bộ sử dụng chiến đao. Chết đi! 16 người cùng chém ra. Đằng Thanh Sơn chỉ bước một bước đã xa ra hai trượng, dễ dàng hiện lên với 16 cao thủ này. Đám cao thủ nhất thời biến sắc tái nhợt. Mọi người càng điên cuồng vây lấy hắn. Đằng Thanh Sơn mỉm cười đi thêm một bước nữa, lại ra xa hai trượng. Trong mắt Đằng Thanh Sơn, những cao thủ chung quanh này dường như không hề tồn tại. Lúc này, hắn cách Đổng Triết Tử có hai trượng cuối cùng. Đổng Triết Tử vỗ ngai vàng hóa thành một ảo ảnh màu đỏ, lao nhanh vào phía trong, bỏ trốn. Đổng Triết Tử, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nam tử một mắt bị trói vào cột sắt, hưng phấn gào lên thống khoái. Vậy của đệ kia, thiết tam ta cảm ơn ngươi. Răng đã bị rút ra khá nhiều, nhưng nam tử độc nhãn lại cực độ hưng phấn. Thân hình Đằng Thanh Sơn vẽ nên một đường cong quỷ dị, tựa như một con cá trạch trong nước. Lão yêu bà, đừng chạy! Thanh âm Đằng Thanh Sơn cuồn cuộn như thiên lôi, vang vọng ù tai cả Đổng Triết Tử. Đổng Triết Tử trước mắt chỉ cảm thấy ánh sáng nhoáng lên, Thanh Sơn đã xuất hiện trước người mụ. Ngươi! Đổng Triết Tử sắc mặt trắng bệch, mụ nhìn thanh niên trước mắt lầm lầm. Ai mời ngươi đối phó với ta? Đổng Triết Tử lập tức lùi lại hai bước. Người khác mời ngươi mất bao nhiêu vàng thì Đổng gia ta sẽ đưa cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba. Nói cho ta biết đi, Đổng gia của ta sẽ cho ngươi mà. Của cải của Đổng gia ta có bao nhiêu tuyệt đối sẽ đưa cho ngươi. Ngươi không mời nổi đâu. Đằng Thanh Sơn cười rồi tiến lên, tay phải như lợi trảo chộp cứng lấy Đổng Triết Tử. Đổng Triết Tử lộ ra vẻ ác độc, mụ thò tay vào bên trong, một đạo tử quang bốc lên, đó chính là bội kiếm của Đổng Triết Tử. Cùng lúc này, một đạo tia chớp màu đen từ tay trái Đổng Triết Tử bắn về phía Đằng Thanh Sơn. Tay trái Đằng Thanh Sơn vung lên bắt lấy một ám khí hình thoi rất sắc bén, tay phải thì dễ dàng chụp thành nhuyễn kiếm tử sắc. Ngươi! Đổng Triết Tử cực kỳ hoảng sợ, tử sắc tiên thiên chân nguyên trên người mụ chợt bung ra, muốn liều mạng rút tử sắc nhuyễn kiếm, nhưng tay phải Đằng Thanh Sơn nắm chặt lấy nhuyễn kiếm tử sắc cứng như một cái đai, khiến mụ không thể rút ra được. Thầy hắn sao có thể cứng như thần binh được? Đổng Triết Tử hoảng sợ đến ngây người. Ta là vũ thánh, người có thể dùng tay không bắt lại kiếm ta thì hắn rốt cuộc là ai? Người chơi ám khí với ta hả? Tay trái Đằng Thanh Sơn dùng sức, ám khí hình thôi đã bị Đằng Thanh Sơn nghiền nát thành bột. Đằng Thanh Sơn tiến lên một bước. nắm tay hắn nhanh như chớp, nện vào bụng Đổng Triết Tử với tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không cho Đổng Triết Tử né tránh. Chỉ thấy Đổng Triết Tử bị Đặng Thanh Sơn một quyền đánh lùi lại mấy bước. Máu phun ra, sắc mặt mụ trong nháy mắt trở nên xanh trần. Đổng Triết Tử biến sắc, thề lương nói: Ngươi quỷ đang điền ta! Đừng lắm lời! Đặng Thanh Sơn thân hình lóe lên, hắn dễ dàng chụp lấy hai vai Đổng Triết Tử, khẽ dùng sức một chút đã bóp rời khớp vai của mụ. Chỉ thấy hai tay Đổng Triết Tử vô lực thõng xuống. Đi! Đặng Thanh Sơn vác Đổng Triết Tử lên vai rồi quay lưng đi. Tên hỗn đản này, mau thả ta ra, nếu không người nhất định sẽ hối hận. Đổng Triết Tử gào rú: Đổng gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Trong nháy mắt bị người bắt, đến cả công trình khổ tu trở thành tiên thiên chân nguyên cũng khoảnh khắc hoàn toàn bị phế bỏ. Đổng Triết Tử hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Thả gia chủ ra! Một đám lính, môn khách cầm chắc binh khí do dự đứng đó. Họ đều đã thấy thực lực Đặng Thanh Sơn, biết rõ không có biện pháp nào có thể đối phó được với hắn. Nhưng bọn chúng cũng không thể trơ mắt nhìn người bị kéo đi. Ai dám tới Đổng gia ta láo xược! Một tiếng hét phẫn nộ tựa như sấm vang vọng khắp bầu trời Đổng gia. Chỉ thấy một cái bóng màu đen từ trong nhà xa lao tới. Vai Thanh Sơn đang vác thân thể của Đổng Triết Tử, nên chỉ liếc nhìn người vừa tới, lắc đầu cười, rồi hắn nhảy lên nóc nhà. Đổng Triết Tử vẫn gầm gào. Đặng Thanh Sơn vác thân thể Đổng Triết Tử lướt trên nóc nhà, lạnh lùng nói: Lão yêu bà, nếu người còn nói nhảm, ta sẽ bán người cho kỹ viện đó. Vừa nghe hắn nói thế, Đổng Triết Tử sắc mặt trắng bệch. Mụ vốn là một nữ gia chủ cao cao tại thượng, được xưng là Đổng Nữ Vương, bán vào kỹ viện, giết mụ còn hơn. Chết đi! Một đạo bóng đen lao thẳng tới, bóng kiếm lóe lên sáng lòe, thân ảnh Đặng Thanh Sơn nhoáng lên một cách quỷ dị, dù ngư thần pháp, dễ dàng né tránh bóng đen đang lao tới. Đặng Thanh Sơn tung một cước trực như chớp. Một cước đã đá vào lưng của bóng đen, một cước đáng sợ với sức mạnh hơn 10 vạn cân, làm bóng đen bị đá bay như một ngôi sao băng rồi tiếp tục rơi xuống phía dưới. Y va nát một gốc cây, va vào một vách tường, rồi sau đó lưu lại một vết lún rất sâu trên mặt đất, sau đó bóng đen mới dừng lại được. Sao có thể như vậy? Đổng Triết Tử trừng mắt. Người nọ là đệ nhất cao thủ của Đổng gia, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thực đàn vũ thánh cường giả, một cước đã đá bay, một chiêu thôi. À, con tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Phía dưới nam tử một mắt bị trói trên thiết côn cũng không khỏi ngửa đầu, cười phá lên, khóe miệng, máu vẫn không ngừng chảy. Hắn là ai? Bóng đen khó khăn lắm mới ngồi dậy được, y hướng mắt nhìn theo Đặng Thanh Sơn, vác thân thể Đổng Triết Tử biến mất khỏi tầm mắt. Còn những binh lính, môn khách khác hoàn toàn trợn tròn mắt, ai nấy đều dại ra. Chỉ có một nam tử một mắt đang bị trói chặt thì vẫn ngửa đầu hưng phấn gào lên, tiếng cười vang vọng cả bầu trời Đổng gia. Khoảnh khắc sau, tiếng kêu vang vọng thiên địa. Đặng Thanh Sơn vác thân thể Đổng Triết Tử ngồi trên lưng cuồng phong ưng, nhanh chóng bay về phía nam. Chương thứ 369, hấp dẫn. Tốc độ cuồng phong ưng bay rất nhanh, ngồi trên lưng nó gió ngược táp rất mạnh. Lúc này Đổng Triết Tử đã bị phế đan điền, mụ không có biện pháp gì ngồi vững trên lưng chim ưng. Hơn nữa chim ưng cũng không lớn, nên Đặng Thanh Sơn chỉ có thể vai vác, tay nắm chân Đổng Triết Tử. Tiên sinh không có thù hận gì với Đổng gia ta? Đổng Triết Tử nằm dài trên lưng Đặng Thanh Sơn, cười nói: Lần này tiên sinh tới bắt ta, không đã thương thủ hạ của ta, cũng là người thiện lương. Người mời tiên sinh tới bắt ta, không phải cũng vì vàng bạc sao? Tiên sinh cứ việc nói một câu số, tin rằng Đổng Triết Tử ta cũng có thể lo được. Thấy thực lực của Đặng Thanh Sơn, Đổng Triết Tử chỉ có thể dùng cách năn nỉ. Câm miệng! Đặng Thanh Sơn quát, đồng thời hắn nhíu mày thầm nghĩ.

chính là lệnh bài đặc biệt của Hút Nhật Thương Hành chính thức cấp cho cung phụng. Không ít người đều đưa mắt nhìn. Bái kiến cung phụng đại nhân. Ai nấy đều cung kính hành lễ. Đại trưởng quỹ Hút Nhật Tửu Lâu cũng chạy tới. Đàng cung phụng. Đại trưởng quỹ vội vàng cung kính hành lễ. Thương Hành vừa mới thông báo, nói là đàng cung phụng sẽ đến Vũ An Thành, nhưng không ngờ đàng cung phụng tới nhanh như vậy. Nói rồi, y nhìn về phía Đổng Triết Tử đang nằm trên mặt đất, liếc mắt vài lần vào thân thể xinh đẹp của mụ. Y chỉ biết là đàng cung phụng sẽ bắt người tới, về phần bắt ai thì y cũng không biết. Lúc này Đổng Triết Tử mặt đầy bụi bị ném trên đất, nên đại trưởng quỷ không nhận ra là ai. Bảo tổng quản các người tới đây, nói cho hắn biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Đặng Thanh Sơn ra lệnh. Dạ, dạ. Đại trưởng quỷ vội đi an bài. Trong Vũ An Thành, tại một tòa nhà u tĩnh, nơi này chính là nơi ở tạm của Giang gia. Nhị quản sự của sát thủ đường ở Vũ An Thành đang tới nơi này. Nhị quản sự, mời ngồi. Lão giả mập cười nói. Tam công tử vừa kế nhiệm gia chủ Giang gia, vội hỏi. Nhị quản sự, vụ thánh tối cường có đáp ứng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ chứ? Nhị quản sự cười hà hà, rồi. Chúc mừng Giang gia chủ, vũ thánh tối cường đã bắt Đổng Triết Tử tới Vũ An Thành rồi. Cái gì? Tam công tử, lão giả mập và cả lão già cao gầy trong phòng đều vô cùng chấn động. Giữa trưa ngày hôm qua, chúng ta vừa mới... Cái này... Ba người này đều không dám tin. Từ đây tới sông Sơn Thành cũng phải gần ngàn dặm đường. Nhanh như vậy sao? Ha ha ha! Vũ thánh tôi cường có thủ đoạn như thế nào chứ? Nhị quản sự cười phá lên. Bây giờ ba vị xin chuẩn bị hoàng kim và bản khắc đá đưa đến hậu viện của Hút Nhật Tửu Lâu. Được, được. Tam công tử đứng phắt lên, đôi mắt tỏa ánh sáng. Đổng Triết Tử, con mụ khốn kiếp. Ta sẽ cho mụ sống không được, muốn chết không xong. Trong mắt Tam công tử lóe ra hùng quang. Trong lòng dâng lên hận ý vô tận, giận dữ vô cùng. Hắn vĩnh viễn không quên được cơn ác mộng ngày đó. Vũ thánh tối cường quả thật là có thủ đoạn. Lão giả mập tán thưởng. Giữa trưa ngày hôm qua, họ vừa tuyên bố nhiệm vụ. Còn Đàng Thanh Sơn sáng sớm hôm nay mới cưỡi cuồng phong ưng xuất phát tiến về sông Sơn Thành. Giữa trưa thì đến, ăn cơm trưa xong đã đuổi bắt được Đổng Triết Tử. Còn sông Sơn Thành và Vũ An Thành cách xa cả ngàn dặm, với tốc độ cuồng phong ưng không cần một canh giờ đã tới. Lúc này mới qua một ngày, thế mà người đã bị bắt, còn đưa đến Vũ An Thành nữa chứ. Tốc độ như thế đích xác là kinh người. Trong hậu viện Hút Nhật Tửu Lâu, cả phòng đều rất yên lặng. Đổng Triết Tử đang nhắm hai mắt, nằm trên một ghế. Hiển nhiên lúc này mụ hoàn toàn hôn mê. Trong phòng khách ngoại trừ Đổng Triết Tử còn có Đặng Thanh Sơn và một lão giả đầu bạc. Tổng quản, bản khắc đá khi nào đưa tới? Đặng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Đàng tiên sinh. Lão giả cười hà hà rồi vội nói. Ngày hôm qua nhiệm vụ này mới được định, hôm nay tiên sinh đã đưa người tới. Chỉ sợ Giang gia vẫn còn đang suy nghĩ, không hiểu Vũ Thánh Tối Cường rốt cuộc có tiếp nhiệm vụ này không. Sợ họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ một ngày sau khi phát nhiệm vụ, ngày hôm sau người đã được đưa tới rồi. Do đó ta đang đoán Giang gia hơi bất ngờ. Lão giả cười nói. Lão giả chính là tổng quản Hút Nhật Thương Hành ở Vũ An Thành, quyền cao chức trọng, rất nhiều người đều phải nghe lệnh. Nhưng trước mặt Đặng Thanh Sơn, lão không dám có một chút ngạo khí nào. Lão hiểu rõ người trước mắt có sức mạnh đáng sợ như thế nào. Tiên sinh yên tâm, họ bây giờ đang ở trong thành, sẽ đưa tới bản khắc đá rất nhanh thôi. Lão giả nói ngay. Đặng Thanh Sơn gật đầu, hắn đột nhiên quay đầu về phía Đổng Triết Tử, cười lạnh. Đổng Triết Tử, đừng giả hôn mê, đã tỉnh rồi thì mở to mắt ra. Thính lực Đặng Thanh Sơn rất kinh người, căn cứ vào nhịp tim, hô hấp của người khác, hắn có thể phán đoán đối phương đã tỉnh chưa. Đổng Triết Tử, đang tiên sinh tiếp nhiệm vụ của sát thủ đường ta, ngươi không cần phải trừng mắt như vậy. Tổng quản lạnh lùng nói. Đổng Triết Tử mở to mắt nhìn Đặng Thanh Sơn, trong ánh mắt ánh lên sự tức giận. Sát thủ đường? Đổng Triết Tử kinh hãi, có người mời sát thủ đường bắt mình sao? Vừa nghĩ tới hậu quả, Đổng Triết Tử vô cùng rối loạn, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn như sư tử. Ngươi tốt nhất nên thả ta ra. Ngươi quang minh chính đại tiến vào động gia ta. Rất nhiều người đã thấy hình dáng ngươi. Nếu ngươi không tha ta, động gia ta khẳng định sẽ trả thù ngươi. Khẳng định sẽ trả thù. Quang minh chính đại. Tổng quản kinh ngạc nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Trả thù. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Đổng Triết Tử. Đổng Triết Tử nghiến răng. Ngươi đừng có làm bộ khinh người như vậy. Ngươi nghe rõ cho ta. Nếu lão nương gặp việc bất trắc, Đổng gia khẳng định sẽ không để yên cho ngươi. Không chỉ giết ngươi, mà thân nhân bằng hữu ngươi, Đổng gia ta cũng sẽ trả thù. Nhất định sẽ trả thù. Đổng Triết Tử lâm vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu uy hiếp Đằng Thanh Sơn. Trả thù thân nhân bằng hữu ta. Đằng Thanh Sơn cười, nhìn mụ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đổng Triết Tử, đừng có nằm mộng. Đổng gia nhỏ nhỏ của ngươi mà muốn trả thù Đằng tiên sinh à? Tổng quản cười khẩy một tiếng. Ngươi chỉ là một nữ nhân mà tham gia tranh bá thiên hạ, một ngày nào đó cũng chết thôi. Ngươi chết rồi, Đổng gia không có khả năng đấu với tiên sinh vì ngươi đâu. Hơn nữa, họ cũng không có tư cách đấu. Ngươi cắm miệng lại. Đổng Triết Tử lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một quản sự, ta nói mà ngươi cũng dám xen vào sao? Ngươi có thân phận gì chứ? Tổng quản sầm mặt lại. Dù tổng quản có tốt tính đến mấy cũng phải nổi giận. Đan điền bị hủy, người bị bắt, lại biết là sát thủ đường làm, liên tiếp bao nhiêu đả kích, làm Đổng Triết Tử biết mình sắp xong đời rồi. Cũng như người sắp chết, chìm, sẽ quờ tay quờ chân, nắm lấy bất cứ vật gì. Đổng Triết Tử cũng như thế. Tiên sinh, tổng quản. Đại trưởng quỹ Hút Nhật Tửu Lâu chạy vào, cười. Người của Giang gia đã tới. Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ vui mừng. Cái gì? Giang gia? Vốn Đổng Triết Tử đang điên cuồng chật vật mình, sắc mặt trong nháy mắt xanh rờn, thân thể lẫy bẫy. Là Giang gia thuê sát thủ đường các ngươi bắt ta. Chương thứ 370, báo thù. Người đâu? Tổng quản sự hô lớn. Từ ngoài sảnh lập tức có hai người chạy vào. Tổng quản sự chỉ vào Đổng Triết Tử. Đưa nữ nhân này tới tiền thính. Dạ, đại nhân. Hai người cung kính hô, rồi đưa Đổng Triết Tử đi. Đổng Triết Tử lúc này mới giật mình sực tỉnh, liếc nhìn về phía tổng quản sự, vội vàng. Quản sự, Giang sát thủ đường các ngươi, ngàn vạn lần đừng có đưa ta tới Giang gia. Các ngươi giết ta đi. Đổng Triết Tử sắc mặt tái nhợt, mụ nghiến răng, giật mạnh đầu một cái. Hai thủ hạ, một tráng hán giữ chặt thân thể Đổng Triết Tử, không cho mụ lăn xuống đất. Trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy, Đổng Triết Tử đã là một phế nhân, thì có muốn tự sát cũng chẳng làm được. Giết người hả? Tổng quản sự vung tay lên. Hai thủ hạ đã nâng Đổng Triết Tử lên, mụ hoảng sợ, giãy giụa. Sau đó, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Thời gian ngươi hãy giết ta đi. Ta mà lọt vào tay Giang gia, họ sẽ hành hạ ta tới chết đó. Giang ngươi giết ta đi. Trong tiếng kêu là thề lương, Đổng Triết Tử bị hai tráng hán dễ dàng kéo đi. Đổng Triết Tử bị trói hai tay, muốn tự sát cũng căn bản không làm được. Mụ khốn kiếp này vừa rồi còn uy hiếp tiên sinh. Rõ là buồn cười. Tổng quản sự cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Đằng tiên sinh, người đã giao rồi, chờ một lát bản khắc đá sẽ được đưa tới, xin tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Chỉ một lát sau, Đằng Thanh Sơn chợt nghe xa xa truyền đến tiếng Đổng Triết Tử kêu la rất thê lương, rồi tiếng cười ha hả căm hận. Mụ khốn kiếp, người cũng có ngày hôm nay. Thanh âm truyền đến làm tổng quản sự cười. Đằng tiên sinh, Giang gia sớm đã hận Đổng Triết Tử thấu tận xương, đến cả gia chủ Giang gia cũng bị bắt làm tù binh rồi bị hành hạ tới chết. Đằng Thanh Sơn nghe xong gật đầu, trong lòng thì than thở. Mấy giờ trước, Đổng Triết Tử vẫn còn là gia chủ nhà họ Đổng,